Việc che giấu tình cảm của Lạc Hy, nó đã dần dần trở thành một thói quen cố hữu. Nhưng tình cảm là thứ khó có thể kiểm soát nhất. Vậy nên cô lo sợ một ngày cô sẽ không còn đủ khả năng để kiểm soát đoạn tình cảm này của mình dành cho Giang Thanh Trác anh nữa. Và cô gái ngốc ấy đã nghĩ ra biện pháp cực ngốc nghếch, đó là đoạn tuyệt với anh. Không gặp mặt thì sẽ không còn phải đau khổ, sẽ không phải đấu tranh với thứ tình cảm đang bùng lên mãnh liệt. Và quan trọng là càng cách xa anh thì sẽ không phải lo sợ một ngày nào đó tình yêu của cô dành cho anh sẽ bị ai đó hay chính anh bóc trần. Hành động khuyết chí dứt tình của làng Lạc Hy sẽ thế nào đây? Vào chương ngay cho nó hot nào. Chương 29, đoạn tuyệt. Quan Duyệt cảm thấy hơi xót xa, vỗ vỗ vai cô. Lạc Hy. Kiểu Lạc Hy nhìn cô, mỉm cười nói: mình không sao đâu, thật đấy. Hai người đi thang máy xuống bãi đậu xe. Từ đó đến khi ngồi vào trong xe, Kiểu Lạc Hy không nói câu nào. Quan Duyệt thấy cô ngồi một hồi lâu vẫn không khởi động xe, biết trong lòng cô nhất định không dễ chịu gì, nhưng lại không thể không nhắc nhở cô. Mình nói cho cậu biết, chó biết cắn người thì sẽ không biết kêu đâu. Còn ngốc Bạch Tân Tân đó chỉ là một quân cờ. Thế cô trông bề ngoài có vẻ giống cô gái trên đóa sen đấy, không phải loại người lương thiện gì đâu. Mình biết. Cậu đã biết rồi mà lại không nín nhịn, lại đi khích tướng như vậy. Kiểu Lạc Hy thở dài. Không phải cô cố ý khích bác nhằm vào người ta, cô chỉ phản ứng theo bản năng mà thôi. Cô đã giữ bí mật trong lòng mình mười mấy năm rồi, càng giấu lâu ngày càng không thể chạm vào. Người khác chỉ cần hơi lơ bóng gió xa xôi là cô sẽ hoảng loạn rối tít mù. Bởi vì chuột dạ nên cô sẽ lập tức phát ngôn ra những lời phản bác thể thốt sắt đá. Cô rất sợ người khác vạch trần. Rất nhiều lúc trong lòng cô rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng không kiềm chế được bản thân nói ra những câu trái lòng. Rất nhiều lúc rõ ràng cô biết làm như vậy chỉ khiến mình đau lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn làm vậy. Cô không biết rốt cuộc mình đang câu nệ chuyện gì, nhưng cô biết cô vẫn luôn tự làm khó mình vì người khác mà làm khó mình. Khi đối mặt với một số chuyện, cô không cởi mở, không thoải mái, thậm chí còn có chút nhu nhược và yếu hèn. Nhưng cô lại chẳng thể nào thay đổi được những điều này. Vài ngày sau, trên hành lang của một quán bar, Kiều Lạc Hy đã vô tình gặp Giang Thánh Trác và Diệp Tử Nam. Cô đoan trang bước qua. Giang Thánh Trác cứ nhìn cô mãi cho đến khi cô đi khuất, nhưng Kiều Lạc Hy vẫn chẳng thèm liếc anh một cái. Anh khoác tay lên người Diệp Tử Nam, gương mặt khó hiểu. Cô ta làm sao vậy? Gần đây Thịnh Hạnh kiểu khí chất cao quý lạnh lùng à? Sao lại coi chúng ta là không khí vậy? Không phải là chúng ta. Diệp Tử Nam đẩy anh ra, mỉm cười nhấn mạnh. Là cậu thôi, vừa rồi cô ấy gật đầu với mình rồi. Giang Thánh Trác cau mày. Lẽ nào cô vẫn còn giận anh? Mọi việc đã qua lâu như vậy rồi, có phải anh nên gọi một cuộc điện thoại xin lỗi không? Kiều Lạc Hy vừa đi đến chỗ ngoặt thì cảm thấy điện thoại rung. Cô nhìn vào màn hình, cuối cùng lấy hết dũng khí để nhấc máy. Cô không đợi đối phương nói đã mở lời, giọng điệu cương quyết. Giang Thánh Trác, từ nay trở đi anh và Mạnh Lai muốn thế nào thì cứ làm như thế. Xin hai người đừng có làm phiền tôi nữa, tôi không muốn có bất cứ dây dưa nào với hai người đâu. Giang Thánh Trác tưởng rằng cô vẫn còn giận chuyện hôm trước, không hiểu sao lại dính líu gì đến Mạnh Lai, ôn tồn nhã nhặn dỗ dành cô. Được rồi, chúng ta đừng cãi cọ nữa. Mấy hôm trước là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Gần đây thực sự tôi bận quá, không quan tâm đến. Kiều Lạc Hy ngắt lời anh. Anh không hiểu tôi nói gì à? Tôi nói là sau này tôi không muốn gặp mặt anh nữa, không muốn. Lúc còn đi học hai người làm lỡ dở bao nhiêu thời gian của tôi còn chưa đủ à? Tại sao bây giờ còn đến chọc tức tôi, hả? Giang Thánh Trác cũng phát cáu. Mỗi lần cô ấy tức giận thì những lời nói ra đều tổn thương người khác như vậy, không nể mặt một chút nào. Anh yên lặng, một lúc lâu, thanh âm lạnh lẽo. Lỡ dở? Kiều Lạc Hy nắm chặt lấy điện thoại. Cô sợ chỉ cần hơi lòng tay, chút ít quyết tâm và dũng khí đáng thương đó sẽ biến mất. Cô im lặng vài giây, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Tôi thật sự không muốn gặp lại anh nữa. Giang Thánh Trác cười khan vài tiếng, trả lời dứt khoát. Tôi hiểu rồi. Sau đó anh cúp máy không hề do dự. Kiều Lạc Hy cầm điện thoại lên, nghe thấy tiếng tút tút khô khan đó. Cuối cùng tất cả đã yên lặng trở lại. Cô đứng nguyên tại chỗ, giữ vững tư thế này. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp thô ráp từ bên cạnh nhẹ nhàng rút điện thoại bên tai cô xuống. Kiều Lạc Hy cứ làm theo đôi tay đó một cách đờ đẫn. Một lúc lâu sau mới quay lại nhìn chủ nhân của nó. Bạc Trọng Dương yên lặng đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên cô. Lạc Hy, Kiều Lạc Hy chớp chớp mắt, trong lòng còn đang nghĩ sao lại gặp Đạc Trọng Dương chứ. Một lúc sau mới nhớ ra là anh hẹn cô đi ăn ở đây. Vừa rồi sự giận dữ gào thét một cách cuồng loạn của cô e là đã bị anh ta nghe thấy hết rồi. Kiều Lạc Hy dựa người vào tường, nhắm mắt lại, hỏi một cách mệt mỏi. Đạc Trọng Dương, tại sao lúc nào anh cũng bình tĩnh như vậy? Anh làm thế nào ấy? Tôi mệt mỏi quá. Sau hôm đó, tất cả mọi người đều biết Kiều Lạc Hy và Đạc Trọng Dương qua lại rất thân thiết. Thỉnh thoảng có người thử thăm dò trêu đùa hai người. Hai người vô cùng ăn ý, chỉ cười mà không nói, không thừa nhận cũng không phản bác. Trong mắt của mọi người cũng coi như là ngầm thừa nhận rồi. Tâm trạng của Giang Thanh Trác thì lại u ám chưa từng có. Hôm đó trên bàn tiệc nhắc đến chuyện này, có người cười đùa. Đạc Trọng Dương và Kiều Lạc Hy yêu nhau rồi. Sau này gặp rồi anh ta sẽ phải cung kính gọi cậu một tiếng anh trai, phải không cậu chủ gia? Giang Thanh Trác một hơi uống cạn hết rượu trong ly, ánh mắt lướt qua một tia sắc lạnh, lạnh lùng thốt ra một chữ. Cút! Đám người cười đùa vui vẻ, coi như không có chuyện gì, lại chuyển sang đề tài khác. Còn Giang Thanh Trác thì không thể nghe thêm được nữa, chỉ biết uống hết ly này đến ly khác, trong lòng buồn bực vô cùng. Ngày thứ hai gặp Kiều Dụ, ai ngờ Kiều Dụ cũng ha ha hỏi anh. Gần đây có gặp Lạc Hy không? Cô bé này yêu rồi nên cũng quên luôn cả anh trai. Đã lâu không liên hệ với anh rồi. Xem ra bà Trọng Dương thích nó thật rồi. Giang Thanh Trác nhìn anh thầm oán hận, mở miệng một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không nói nữa, quay người bỏ đi. Này, không chịu được một chút đùa cợt vậy sao? Thật là, anh đùa với cậu thôi. Nhà họ Bạc là nơi nào chứ? Ăn thịt người cũng không thèm nhằn xương. Sao anh đỡ gả là khi qua đó? Vui lắm sao? Ô giận thật sao? Được rồi, để anh nghĩ cách. Hôm nào có cơ hội anh sẽ giúp chú. Không cần đâu, cô em gái bảo bối của các anh bây giờ chắc chỉ cần nghe thấy tên của em đã thấy phiền rồi. Hai đứa rốt cuộc làm sao vậy? Để một chuyện bế tắc đến mức độ này. Ai biết được cô ấy lại lấy cơn điên khùng gì. Thời kỳ mãn kinh chắc, liên quan gì đến em? Đều tại các anh chiều thành hư hết rồi. Anh nói xong tức giận bỏ đi. Kiều Dụ nhìn theo bóng của Giang Thanh Trác trong lòng suy nghĩ. Không có liên quan đến cậu thật ư? Không liên quan đến cậu mới lạ đấy. Chúng tôi chiều hư, thật không biết là ai chiều hư đây. Người ta hay nói đen tình thì đỏ bạc. Kiều Lạc Hy chẳng nhìn ra mình đỏ chỗ nào. Ngược lại, những chuyện đen đủi thì cứ liên tục xảy ra. Đầu tiên là cô chuẩn bị tan sở thì nhận được điện thoại nói rằng bên phía trạm gốc lại xảy ra chuyện, cần cô đến đó một chút. Đến đó khó khăn lắm mới vận hành ổn thỏa. Trên đường về, chiếc xe của cô bỗng nhiên lại bị hỏng. Kiều Lạc Hy thở dài bất lực. Thật đúng là người đen đủi, đến uống cốc nước lạnh cũng bút răng. Cô nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa xe, lại là đường núi hoang vu. Trước đây cô đã từng xem mấy cảnh phạm tội để bổ não, nên trong lòng sợ hãi không dám xuống xe kiểm tra. Còn kiểm tra lại cửa xe một lần để đảm bảo đã khóa cẩn thận. Cô rút điện thoại ra, theo phản xạ lại tìm đến số điện thoại đó. Giây phút cô chuẩn bị ấn thì dừng lại, nghĩ một lúc lại tìm số điện thoại của Đạc Trọng Dương để gọi. Sau hai hồi chuông điện thoại thì có người nhấc máy, nhưng không ngờ giờ này người nhận điện thoại lại là một cô gái trẻ. Alo? Giọng nói đó dịu dàng đến nỗi có thể chảy nước. Kiều Lạc Hy ngây người một lúc, vẫn hỏi. Xin hỏi, Đạc Trọng Dương có ở đó không? Đầu kia nhã nhặn trả lời. À, Trọng Dương đang tắm. Xin hỏi cô là ai vậy? Lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô nhé. Kiều Lạc Hy chớp chớp mắt. Không cần đâu, cảm ơn cô. Cúp điện thoại rồi, Kiều Lạc Hy ngồi trong xe suy nghĩ về thông tin này. Một hồi lâu sau mới lắc đầu mỉm cười. Đàn ông chưa vợ, đàn bà chưa chồng. Hơn nữa Đạc Trọng Dương xem cô như thế nào cũng chưa có biểu hiện gì rõ ràng. Anh ta hoàn toàn có tự do tiếp xúc với các cô gái khác. Có lẽ là một cô gái dịu dàng, không nhìn ra một chút khuyết điểm nào. Kiều Lạc Hy nghĩ đến chuyện đó, bắt đầu cười đau khổ. Cả đời này có phải cô sẽ gặp khó khăn trong tay mấy cô gái thủy mị không? Dịu dàng chết người. Cười xong cô bắt đầu rầu rĩ. Giờ này còn nên tìm ai đây? Trong lùm cây không xa, dường như có bóng người chuyển động. Cảm giác sợ hãi của cô lại trào dâng. Cô không quan tâm nhiều như vậy nữa, tìm thẳng đến số điện thoại vừa nãy để gọi. Không ngờ lại là một phụ nữ nhận điện thoại. Kiều Lạc Hy bỗng nhiên có cảm giác như trúng tà. Giang Thành Trác có ở đó không? Cô gái đó trả lời nũng nịu, có cảm giác dễ cợt. Tìm cầu chú Giang, bây giờ anh ấy không có ở đây đâu. Kiều Lạc Hy hai mắt trợn trừng. Bảo anh ta nghe điện thoại. Cô gái đó ngữ khí cũng kiên quyết. Đã nói là không có ở đây, cô đừng có gọi nữa. cậu chịu Giang bận lắm, làm gì có thời gian mà quan tâm đến cô. Nói xong bèn cúp điện thoại. Giang Thanh Trác từ ngoài cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy cô ta đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn. Anh cầm lên xem, đọc nhật ký cuộc gọi, gương mặt vô cảm hỏi: cô đã nhận điện thoại của tôi? Cô gái đó tưởng rằng muộn vậy rồi còn gọi điện cho Giang Thanh Trác, chắc là chỉ có mấy cô gái quanh Yến nào đó. Lại thêm vừa rồi Giang Thanh Trác rất quan tâm đến cô, liền cảm thấy phơi phới trong lòng. Nhưng nhìn sắc mặt Giang Thanh Trác, e là cô đã gây họa rồi. Giang Thanh Trác cầm điện thoại, lấy áo khoác đi ra ngoài. Cậu chủ Trần chạy theo cười hỏi: sao vậy? Sau này tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa, vậy thôi. Vừa nói vừa gọi điện thoại, bỏ rơi cậu chủ Trần ở đằng sau. Xe không khởi động được, nhiệt độ trong xe giảm xuống rất nhanh. Kiều Lạc Hy ngồi trong xe bỗng nhiên cảm thấy cô quạnh, ngước mắt nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì. Điện thoại rất lâu cô mới nhấc máy. Nghe thấy tiếng của cô, Giang Thanh Trác mới thở phào một cái, vội vàng giải thích: tối nay con thứ nhà họ Trần mời cơm, tôi đi vào nhà vệ sinh, điện thoại để trên mặt bàn bị người ta nghe mất. Không sao, tôi vẫn luôn biết bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Tôi đã giải thích rồi với cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Kiều Lạc Hy bình tĩnh một cách lạ thường. Tôi đâu có muốn thế nào, tôi đâu phải là gì của anh. Chẳng qua là vì xe tôi hỏng, muốn hỏi xem anh có thể giúp tôi được không. Nếu anh cảm thấy chuyện của tôi không có gì quan trọng hoặc không muốn giúp thì anh có thể nói thẳng, không cần phải tìm một người phụ nữ để trả lời tôi. Tôi cũng không nhất thiết phải tìm anh. Sự châm biếm kỳ quái nửa thật nửa đùa của cô khiến Giang Thanh Trác tức không nói nên lời. Qua một hồi tranh đấu, cuối cùng lý trí của anh vẫn giành phần thắng. Cô ở đâu để tôi qua đón? Không cần đâu. Rốt cuộc cô đang ở chỗ nào? Muộn như vậy rồi, con gái ở một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Mau nói cho tôi biết, tôi rất lo lắng đấy. Câu nói lo lắng đó khiến trái tim Kiều Lạc Hy thắt lại. Cô nhỏ giọng nói địa điểm. Giang Thanh Trác còn dặn dò cô khóa cửa xe cẩn thận rồi mới cúp máy. Kiều Lạc Hy ngồi trong xe đợi một lúc, nhìn thấy xe của Giang Thanh Trác từ xa đi đến, sau đó quay đầu dừng lại bên cạnh xe cô. Anh bước nhanh xuống xe, dường như anh đến rất vội vàng. Lại như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phân tích, từ trên xe bước xuống còn hơi cúi đầu. Trong ánh đèn nước mắt của chiếc đèn xe, những đường nét của gương mặt hơi nghiêng càng thêm hoàn hảo. Kiều Lạc Hy thầm tự nhủ trong lòng, bao nhiêu năm như vậy rồi, vậy mà anh vẫn đẹp trai như vậy. Cô không thể không thừa nhận, giây phút cô nhìn thấy anh, cô đã rất vui mừng. Nhưng cảm giác vui mừng lại khiến cô càng cảm thấy xót xa trong lòng. Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng vô cùng thật đó, từ những con sóng biển nhấn chìm cô trong giây lát. Đến cuối cùng, người ở bên cạnh Lạc Hy cũng chỉ có một bờ vai là anh Giang Thanh Trác. Lúc cô gặp khó khăn, chỉ có mình anh bất chấp tất cả lo lắng chăm sóc cho cô. Có mình anh chỉ cần cô gọi là sẽ luôn luôn có mặt dù cô có đang giận dỗi. Chỉ là thoáng bóng dáng của anh, với Lạc Hy sự xuất hiện của anh lại khiến trái tim cô nhói đau. Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng cùng tận, đó là những con sóng biển liên tiếp cứ mạnh nhẹ nhấn chìm lấy cô. Từng chút một, đã đến lúc Thanh Trác và Lạc Hy đối diện với tình cảm thật của chính mình, lắng nghe lời con tim lên tiếng. Đến bao giờ chàng Giang Hào Hoa mới dõng dạc tuyên bố I am yours với cô nàng Lạc Hy nhở? Ngày ấy còn xa không? Hẹn các bạn lâu lâu nữa nhé. Đùa đấy, chả lâu nữa đâu. Các bạn cứ vào động viên chúng tớ là chúng tớ có động lực ngay mà. Hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure no need to complicate. Our time is short, this